Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi ngồi ở bàn này có thể làm chứng điều đó, mà em cũng có lời muốn nói với anh. Bạch Tuyết này đã tha thứ cho Lâm Đào vì tội phản bội em. Cuối cùng em chúc anh cùng vợ đầu bạc răng long sớm sinh quý tử. Những đồng nghiệp cũ ngồi cùng bàn khẽ nhếch khóe miệng, mở to mắt muốn chứng kiến xem cặp tình nhân cũ này sẽ như thế nào. Cho đến khi họ nghe được lời chúc phúc của Bạch Tuyết thì mới xôn xao. Bạch Tuyết, em... Lâm Đào lúng túng không biết nói gì. Mười mấy cặp mắt nhìn anh và những thực khách đang ngồi gần đó cũng tò mò nhìn sang. Anh bối rối mở lời. Có gì thì sau hôn lễ chúng ta sẽ nói tiếp được chứ? Thật xin lỗi, em còn có hẹn, sợ rằng không được. Cô cũng không còn lòng dạ nào mà tiếp tục ở đây chứng kiến hôn lễ của Lâm Đào và Bạch Phú Mỹ nữa. Cậu có hẹn sao, Bạch Tuyết? Không phải cậu cũng muốn chúc phúc cho anh ấy sao? Cậu ngồi đây còn chưa đến một tiếng đồng hồ mà hôn lễ vẫn chưa bắt đầu cơ mà. Hà Thục Xảo vừa kéo tay Bạch Tuyết vừa nháy mắt với Lâm Đào. Yên tâm đi, chúng tớ sẽ giúp cậu giữ Bạch Tuyết ở lại. Cậu ta định làm gì? Bạch Tuyên tức giận trừng mắt nhìn Hà Thục Xảo, đang muốn tránh thoát, lại bị cô ta mạnh mẽ ấn cô ngồi trở lại ghế. Hà Thục Xảo, cậu... Bạch Tuyên cực kỳ tức giận, vừa định mở miệng mắng kẻ thích xen vào chuyện người khác kia, lại bị đối phương nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Bạch Tuyết, cậu hãy chấp nhận mình là kẻ bại trận đi được không? Sau khi Lâm Đào rời khỏi đó, Hà Thục Xảo cũng thu lại nụ cười, và thay vào đó, cô tỏ vẻ khinh thường nói. Cậu luôn luôn như thế, lúc nào cũng không chịu thua người khác. Nếu hôm nay cậu không tham dự buổi lễ này, thì chúng tớ cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Điều tớ không chấp nhận chính là không ngờ cậu lại tự cao tự đại như vậy. Cậu hãy nhìn lại mình xem, ba mẹ cậu làm vụng vất vả cả đời cũng chỉ là trắng tay, vậy mà cậu lại ở đây kiêu ngạo, làm như mình rất phóng khoáng, giàu có lắm vậy. Cậu đã quyết định đến đây cũng có nghĩa là cậu không từ bỏ anh ấy được. Cậu đến đây cốt yếu chỉ muốn thể hiện mình đã từ bỏ anh ấy và đang sống rất tốt đó thôi. Mà thực ra cậu cũng rõ ràng nhất ai là người sống rất tốt rồi, đúng vậy không? Bạch Tuyết cắn môi, tức giận đến nỗi trong mắt dường như có khí nóng bốc lên đỉnh đầu. Đây không phải là lời Nhiếp Phong đã cảnh cáo cô rồi sao? Anh đã thẳng thắn phân tích đến thế rồi mà cô vẫn bỏ ngoài tai. Tầm mắt của Hà Thục Xảo nhìn vào chiếc nhẫn lam bảo thạch mà Bạch Tuyết đeo trên ngón tay trái đùa cợt nói. Đừng tưởng rằng chỉ cần kiếm một chiếc nhẫn trên vỉa hè thì có quyền tuyên bố mình có đàn ông khác theo đuổi. Thực ra có rất nhiều đàn ông chỉ có cái mã ngoài mà thôi. Ánh mắt Bạch Tuyết nhìn xuống chiếc nhẫn đính hôn của Nhiếp Phong mua cho mình. Chiếc nhẫn sang trọng quý giá như thế mà lại bị cô ta nói là mua bên lề đường. Mà nếu có đúng như thế thật, chi bằng cậu nên mua một chiếc nhẫn có giá trị một chút và nói rằng chính là do bạn trai mới mua cho. Cô ta cười vang khiến Bạch Tuyết thấy rùng rợn, giống như tiếng cười của Bạch Cô Tinh trong bộ phim nào đó. Cuối cùng Bạch Tuyết không còn nhẫn nhịn được nữa, cô muốn lấy ly nước trên bàn và hất vào mặt cô ta để cô ta tỉnh ra. Nhưng tay cô còn chưa kịp làm gì, liền bị một bàn tay ấm áp đè xuống. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Không ngờ chiếc nhẫn lam bảo thạch, đường cashmere sản xuất giới hạn lại được cô gái giàu có này sở hữu đấy. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người đàn ông đứng phía sau Bạch Tuyết. Vừa lúc này, Bạch Tuyết cũng xoay người nhìn sang. Vẻ mặt cô từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc. Cô lắp bắp nói. Anh, sao anh lại tới đây? Cô cho là anh ấy sẽ không đến, cũng sẽ không phối hợp với cô diễn trò ở nơi đây. Nhiếp Phong gật đầu chào hỏi các đồng nghiệp ngồi cùng bàn với cô. Sau đó anh kéo Bạch Tuyết đứng dậy, cau mày thì thầm nói. Tại sao không nghe lời anh? Không phải anh đã nói không cho phép em đến tham dự lễ cưới của người đàn ông này sao? Vậy không phải anh cũng nói là anh sẽ không đến đây sao? Giờ phút này, Bạch Tuyết cũng không biết cô đang kinh ngạc hay là hoảng hốt nữa. Anh không muốn phối hợp với em diễn trò nên không cho phép em đến đây tham dự lễ cưới này. Sắc mặt Nhiếp Phong có chút nghiêm nghị nhìn Bạch Tuyết. Sao lại không cho phép? Tại sao em phải nghe theo lời anh? Em muốn đến thì đến chứ. Bạch Tuyết tức giận khi thấy Nhiếp Phong kiêu ngạo chỉ trích mình giữa đám đông. Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo. Tại sao ai cũng muốn ức hiếp cô? Anh ta cố ý theo cô đến đây là để thể hiện tính kiêu căng mãnh liệt của mình với cô sao? Nhìn thấy khóe mắt Bạch Tuyết ửng hồng, nhớ lại lời nói của người phụ nữ kia rằng chiếc nhẫn mình tặng chính là hàng hóa được bán trên vỉa hè với ý châm chọc Bạch Tuyết, nên trong lòng Nhiếp Phong có chút nóng nảy và tức giận. Đang lúc giằng co, người chủ trì hôn lễ bước lên đài yêu cầu mọi người giữ yên lặng vì buổi lễ sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Ngay lập tức, Bạch Tuyết hất tay Nhiếp Phong ra, xách túi muốn rời khỏi đây. Cô thực sự không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net